Chương 73, thì chèn VSC dễ ghi dọc cùng dễ ghi kéo, canh thứ 3. Cảm tạ lúc đấy gì 1234 khen thưởng liên minh phó hội trưởng lúc này cả Mỹ Hỷ Dỗ đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Hắn vừa rồi thật là một chút cũng không có chú ý tới mình công kích người dĩ nhiên là cả Dù Hạ, cái kia được khen là liên minh sử thượng biến thái nhất yêu nghiệt, đồng thời cũng là liên minh cao tầng bên trong cao tầng, quan đô liên minh phó hội trưởng. Có thể nói ở quan đô địa khu cả dù hạ quyền lực đã chỉ ở tạ mạ rẻn dở phía dưới, dù sao tạ mạ rẻn dở không chỉ có là quan đô liên minh hội trưởng, vẫn là trụ sở liên minh tổng hội trưởng. Thế nhưng cả Mỹ Hỷ Dồ dĩ nhiên tại vừa rồi công kích như vậy một cái đại nhân vật, không sai đối với hắn mà nói cả dù hạ hoàn toàn chính là một đại nhân vật. Trong lòng không khỏi hoảng hốt, muốn giải thích cái gì thời điểm đã muộn. Phó hội trưởng, đây đều là hiểu lầm A lúc này mặc dù là bình thường vô cùng trang bức cả Mỹ Hỷ Dồ cũng đều chỉ có thể xóa bức. Phải biết rằng vừa rồi hắn chính là động thủ công kích 12 cả Dù Hạ, không nói thân phận của cả Dù Hạ, coi như là cả Dù Hạ chính là một cái bình thường người, dùng bộ kẹ mẩn công kích giáo huấn luyện ra, ở trong liên minh nhưng là văn bản rõ ràng nghiêm khắc quy định phải nghiêm trị. Mà hiện tại cả Mỹ Hỷ Dồ không chỉ có làm, còn làm một món đồ như vậy đại sự. Hiểu lầm ta cũng mặc kệ ngươi là không phải hiểu lầm, nhanh lên lập tức cho ta xuống tới. Đánh thắng, cái này dễ gịt không chỉ có là ngươi, ta cũng không truy cứu ngươi công kích ta sự tình. Thế nhưng nếu bị thua, như vậy ngươi liền chuẩn bị để sờ cốt qua đây liên minh trong ngục giam chuộc người đi cả rủ hạ trong mắt tản ra hàn quang, giọng nói vô cùng lãnh khốc hướng về phía cả Mỹ Hỷ Dồ nói rằng. Được rồi cả Mỹ Hỷ Dồ lúc này cũng biết chính mình không đáp ứng cũng phải đáp ứng rồi. Xoay người nhìn về phía rể ghi dốc, khiến nó chuẩn bị xuất chiến. Bên kia, cả dù hạ hỉ chèn vừa xuất hiện, nguyên bản vẫn là hưng phấn không thôi rể ghi kéo nhất thời đàng hoàng xuống tới, lặng lặng mà đợi đợi. Không phải nó nguyện ý thành thật, mà là đối diện cái kia gia súc thực sự cường hãn. Hỉ chèn, nhất cấp thần thú, nguyên bản chỉ có nhị cấp thần thú thực lực nó, khi lấy được cả dù hạ hủ dưới sự trợ giúp, thực lực chiếm được tăng lên trên diện rộng. Một hơi thở tiến nhập nhất cấp thần thú nhóm nhất cấp thần thú hì chèn, chống lại hai không có truyền thuyết bổ kẹ mở tên, cũng chỉ có thiên vương cấp thực lực dễ ghi dọc cùng dễ ghi kẹo, kết quả đã sớm quyết định. Dễ ghi dọc, sử dụng tập trung, sau đó pháo điện từ cá mị hì dỗ ngay từ đầu chính là mình quen dùng liên chiêu. Một chiêu này liên chiêu đối với người thường có thể dùng tốt, nhưng là khi đối mặt A lang loại này thiên vương cấp khác giáo huấn luyện ra mà bắt đầu giảm bớt đi nhiều. Chớ đừng nói chi là so với A-Lang mạnh hơn rất nhiều cả dù hạ. Bên kia, giã sinh dễ gịt cả hai tay lập tức nhanh chóng ngưng tụ năng lượng, một phát sáng bóng điện pháo xì ra. Sáng bóng điện pháo cả dù hạ nhàn nhạt mở miệng, theo tiến nhập chiến đấu, cả dù hạ sự phẫn nộ cảm xúc lập tức bình phục lại tới. Khi chèn ánh sáng lộng lấy điện pháo cùng dễ ghi dọc pháo điện từ cùng với dễ gịt cả ánh sáng lộng lấy điện pháo xảy ra va chạm kịch liệt, chỉ là để cả Mỹ Hỷ Dỗ không có nghĩ tới là dễ ghi dọc cùng dễ ghi tờ hai bổ kẹ mẩn công kích dĩ nhiên chỉ ở hỉ chèn dưới sự công kích kiên trì không đến 3 giây. Cái kia pháo điện từ cùng sáng bóng điện pháo đã bị đánh tan. Sáng bóng điện pháo công kích trực tiếp trúng đích dễ ghi dọc thân thể. Toàn bộ bổ kẹ mẩn trực tiếp hai chân vọt lên té bay ra ngoài, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Dễ ghi dọc cả Mỹ Hỷ Dồ trận to hai mắt. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy chính mình dễ ghi dọc chật vật như vậy dáng vẻ. Dĩ nhiên tại đối thủ công kích ngay cả nhất chiêu cũng chưa từng có đã bị đánh bay xúc hội đi, hơn nữa còn là đang cùng dễ gịt hợp tác hạ bị đánh bay. Dễ gịt không để ý đến bên cạnh của mình bị đánh bay dễ gịt dốc, trực tiếp tự mình lần nữa phát động công kích, chỉ thấy dễ gịt kéo bộ mặt điểm một cái không ngừng lóe ra hồng quang, sau đó dễ gịt kéo một phát màu cam hì ở bìm từ giữa hai tay ngưng tụ cũng hướng về phía dễ gịt kéo thả ra. Bảo hộ cả rủ hạ thản nhiên nói. Cả dù hạ nhìn ra được, trên thực tế con này dễ gịt thực lực tuy là tạm thời so ra kém dễ ghi dốc, đoán chừng là bị phong ấn thực lực hư nhược quan hệ, thế nhưng đang đối chiến kinh nghiệm bên trên, so với dễ ghi dốc mạnh không ít, công kích nắm chặt thời cơ cũng rất tốt. Ta càng ngày càng thích ngươi. Dễ ghi kẹo. Cả dù hạ đối với cái này con thép thần trụ càng ngày càng thỏa mãn. Khi ở bỉm công kích đánh vào hỉ chèn trên người cũng không có bất kỳ hiệu quả nào. Hoàn toàn bị hỉ chèn bảo hộ cả lại. Mà lúc này đây hỉ chèn toàn thân biến đỏ bừng đứng lên. Hỉ chèn, sử dụng nham tương bạo phong hỉ chèn dành riêng kỹ năng, không khỏi có thể đem đối phương vây khốn, hơn nữa uy lực hết sức cự đại. Mãnh liệt hỏa diễm phong bạo trực tiếp đem thép cây cột dễ gịt kéo bao vây lại, nham tương bạo phong mặc dù là hỏa hệ kỹ năng, thế nhưng trên thực tế đây là giờ dạ gổng dạ giống nhau, là thuộc về nhất chiêu hỗn hợp thuộc tính kỹ năng, lấy hỏa hệ thương tổn làm chủ, mỏm đá thạch thuộc tính thương tổn làm phụ trợ. Dễ gịt kéo 000 thân là cương hệ bổ kẹ mẩn, mặc dù là trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn có siêu cường thể lực, nhận được hỉ chèn dành riêng kỹ năng nham tương phong bạo cũng không khỏi phát ra kêu thảm thiết. Thế nhưng dễ gịt càng thêm không may, cái này nham tương phong bạo không chỉ có lấy ràng buộc tác dụng, hơn nữa trong khi dạy chết nham tương phong bạo là thuộc về duy trì liên tục tính tổn thương kỹ năng, nguyên bản là uy lực to lớn công kích, cộng thêm ràng buộc cùng duy trì liên tục thương tổn. Dễ gịt ở mới vừa từ trong phong ấn đi ra, liền trực tiếp té xỉu xuống đất, cả dù hạ lập tức không nói hai lời, trực tiếp xuất ra một viên đại sư cầu, hướng về ngất đi dễ gịt kẹo ném đi. Đại sư cầu đập trúng dễ gịt kẹo, trực tiếp đem hóa thành hồng quang thu vào, có thể là bởi thương thế quá nặng hoặc là không có dư thừa thể lực. Cái kia dễ gịt kẹo ngay cả cạnh tranh ghim cũng không có đã bị cả dù hạ thành công thu phục. Chúc mừng lão đại, thành công thu phục dễ gịt kẹo. Hoàn toàn thu phục ba thần trụ. A-Lang lập tức hướng về phía cả rủ hạ chúc mừng. Tuy là A-Lang bình thường tỏ vẻ kiêu ngạo, thế nhưng hắn cũng không nốc, biết muốn cùng lao đại giữ gìn mối quan hệ. Đến lúc đó miễn là cả rủ hạ trường số 1 hưng thịnh, lần nữa chuyển thụ 2 chiêu hoặc là cho con bộ kẹ mẩn tưởng thưởng một chút, cũng không phải là không thể. Muốn nói A-Lang có thể nhanh như vậy tấn cấp thiên vương, vẫn là cùng cả rủ hạ trợ giúp có không nhỏ quan hệ.